Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, 31, đệ 31 chương. Úc Thâm lập tức đi đến bên cửa sổ cúi đầu nhìn lại. Quả nhiên ở cửa sổ hạ nhìn đến mấy cái nam sinh đang ở nói chuyện. Dưới lầu là một tảng lớn xanh um tươi tốt bụi cỏ. Trong bụi cỏ chính cuộn tròn một con lông xù xù tiểu động vật. Hiện tại đã là trạng vạng, sắc trời dần tối, Úc Thâm thấy không rõ kia đến tột cùng là cái gì động vật. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một đoàn màu đen lông tơ, này. Này còn không phải là nàng tâm tâm niệm niệm lông xù xù sao? Không biết này chỉ lông xù xù có hay không chủ nhân? Nếu như không có, Úc Thâm mắt trông mong mà nhìn trong bụi cỏ mao nhung nắm. Hận không thể hiện tại liền xuống lầu đem lông xù xù ôm đi. Nhưng ngại với này mấy cái học sinh vẫn luôn không đi. Nàng cũng ngượng ngùng hoành đao đoạt ái, lúc này này mấy cái nam sinh chính đưa lưng về phía Úc. Thâm phương hướng vây tụ ở tiểu động vật chung quanh, có một cái ngồi xổm xuống vươn tay. Tựa hồ là tính toán đem tiểu động vật bế lên tới, tóm lại không thể đặt ở nơi này mà kệ. Chúng ta trước mang đi đi, thật sự muốn mang đi sao? Chúng ta ký túc xá chính là cấm dưỡng sủng vật, nhưng là nó bị thương a, ném ở chỗ này khả năng sẽ chết. Vậy được rồi, vậy ngươi động tác nhanh lên, chúng ta đợi lát nữa còn có huấn luyện đâu. Mấy cái học sinh lại thảo luận vài câu. Theo sau trong bụi cỏ liền truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Cái kia ngồi xổm xuống nam sinh đem tiểu động vật thật cẩn thận mà ôm vào trong lòng ngực không tốt. Bọn họ muốn đem lông xù xù mang đi. Úc Thâm nhìn đến bọn họ động tác, trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Nàng mắt thấy đối phương đã ôm lông xù xù đứng lên. Lúc này lại từ lầu ba đổi tới dưới lầu chỉ sợ là không còn kịp rồi. Nàng nghĩ nghĩ đột nhiên một bàn tay đè lại cửa sổ. Thả người nhảy liền từ cửa sổ thượng phiên đi xuống. Đây là lầu ba cửa sổ. Người bình thường nhảy xuống đi nhất định thiếu cánh tay thiếu chân. Nhưng cũng may Úc Thâm nàng không phải người bình thường, đang ở bể cá ăn bánh quy tái liên thậm chí. Không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Chờ hắn ăn xong một khối bánh quy muốn ngẩng đầu tìm Úc Thâm thời điểm. Mới phát hiện Úc Thâm không biết khi nào đã không thấy. Trống trơn cửa sổ thượng chỉ có sa mỏng dường như bức màn ở trong gió hơi hơi phất động nho nhỏ. Giao nhân vẻ mặt mờ mịt, thật sâu lại không thấy. Sao sao sao Úc Thâm từ cửa sổ thượng rơi xuống động tác huyền chuyển nhẹ nhàng mà giống một con mèo. Cơ hồ không có phát ra cái gì đại tiếng vang. Chỉ có đế giày đạp lên trên cỏ cọ sát thanh, đứng ở nhất bên ngoài nam sinh nghe được phía sau có. Động tĩnh, còn tưởng rằng là đồng bạn lại đây. Hắn một bên oán giận một bên xoay người. Người như thế nào mới đến a, chúng ta chờ đã lâu. Ai, đứng ở trước mắt cũng không phải hắn quen thuộc đồng bạn. Mà là một người hoàn toàn xa lạ tóc đen thiếu nữ, nàng đang lẳng lặng mà nhìn chính mình. Tuyết thủy dường như hai tròng mắt thấm hơi hơi lạnh lẽo. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất động nàng sợi tóc. Tại đây tối tăm sắc trời hạ lộ ra một tia quỷ dị yên tĩnh. Nàng là khi nào đứng ở bọn họ phía sau a a a a. Vì cái gì bọn họ bốn người không có một cái nghe được tiếng bước chân. Ngươi, ngươi là người nào a? Nam sinh nhỏ giọng hỏi. Giấu ở sau lưng tay phải trộm túm túm bên cạnh đồng bạn, Úc Thâm nghĩ nghĩ. Ta là học sinh a, nhưng thật ra các ngươi, lén lút mà đang làm gì? Nàng hiện tại không có mặc Kabbala chế phục, không cần thiết bại lộ chính mình thân phận, khiến cho không cần thiết phiền toái, nga, nguyên lai là học sinh a, làm ta sợ nhảy dựng. Cái kia nam sinh thấy Úc Thâm nói chuyện thần thái tự nhiên. Trên mặt đất cũng có bóng dáng. Tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn vỗ vỗ ngực, chỉ tận cùng bên trong cái kia nam sinh trong lòng ngực tiểu động vật chúng ta ở chỗ này phát. Hiện một con mèo, nó chân sau bị thương, chúng ta đang định cứu nó đâu. Nam sinh giải thích nói, ôm miêu nam sinh sửa đúng hắn. Còn không xác định có phải hay không miêu đâu, làm ta nhìn xem mơ siêu Úc Thâm không khách khí mà. đi lên trước, cúi đầu cẩn thận kiểm tra màu đen lông xù xù, này chỉ lông xù xù dài quá một thân màu đen trường mao. Mao lượng rất nhiều, thoạt nhìn tựa như một đoàn tròn tròn đại mao cầu. Tuy rằng nhìn qua cùng miêu phi thường tương tự, nhưng nó hình thể so bình thường miêu muốn hơi lớn hơn một chút. Lại còn có dài quá hai chỉ cái đuôi. Nó bốn con móng vuốt cùng hai chỉ cái đuôi phía cuối đều là màu trắng. Nhìn qua tựa như một con mèo đen mặc vào màu trắng tiểu vớ, lúc này này chỉ ăn mặc vớ mèo con chính. Cuộn tròn ở nam sinh trong lòng ngực thong thả mà thở dốc. Mượt mà tiểu cái bụng hơi hơi phập phồng. Nó một con chân sau thượng có sền sệt vết máu. Thoạt nhìn lại an tĩnh lại có thể liên. Hảo đáng yêu, có khả năng là dị thường sinh vật. Úc Thâm vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve miêu mễ đầu. Nhỏ, hảo mềm hảo xóa tung. Cái này xúc cảm, so tiểu sói con còn muốn bỏng. Cố Thiệu Kỳ nhìn trước mắt động tác mềm nhẹ thiếu nữ. Tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Người này, tuy rằng nhìn qua cùng bọn họ không sai biệt lắm đại. Nhưng là cho hắn cảm giác lại không giống như là học sinh. Tuy rằng nghe tới có chút khoa trương, nhưng hắn đích xác từ đối phương trên người cảm nhận được một cổ túc sát hơi thở, bọn họ trong học. Viện có như vậy học sinh sao? Dị thường sinh vật, kia làm sao bây giờ? Muốn đem nó giao cho đạo sư sao? Một cái khác nam sinh sốt ruột mà dò hỏi, Úc Thâm bình tĩnh mà nói. Ta chỉ là nói khả năng. Trước đem nó đưa đi phòng y tế nhìn kỹ hắn nói đi, nói xong nàng thu hồi tay. Nhìn mọi người, trong ánh mắt tràn ngập đi mau a, ba cái chữ to. Nàng không phải nơi này học sinh, không biết phòng y tế ở nơi nào, chỉ có thể làm cho bọn họ dẫn đường. Cố Thiệu Kỳ nhìn mắt trong lòng ngực hơi hơi run rẩy mèo đen. Lại ngước mắt nhìn về phía Úc Thâm siêu nàng chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm mèo đen. Trong mắt lo lắng không giống làm bộ, nhận thấy được Cố Thiệu Kỳ tầm mắt sau. Úc Thâm thoải mái hào phóng mà đối thượng hắn ánh mắt đi thôi, Cố Thiệu Kỳ thu hồi tầm mắt. Hắn tiểu tâm mà bảo vệ miêu mễ chân sau. Đối mọi người gật gật đầu, đoàn người lập tức rời đi bụi cỏ. Úc Thâm ngẩng đầu nhìn mắt lầu ba cửa sổ. Cấp Hạ Ảnh đã phát điều tin tức làm nàng hỗ trợ chiếu cố một chút Tái Liên. Liền đi theo bọn học sinh cùng nhau đi rồi, sao sao sao phòng y tế bác sĩ là một vị ôn nhu xinh đẹp đại tỷ tỷ. Nàng đem mèo đen chân sau rửa sạch sạch sẽ sau, lại làm tinh tế băng bó. Có lẽ là cảm nhận được ôn nhu che chở, mèo đen cùng phía trước so sánh với trở nên có tinh thần chút. Có thể lay động cái đuôi, phát ra mỏng manh tiếng kêu, hảo, vấn đề không lớn, chính là bị điểm tiểu thương. Kế tiếp chỉ cần hào hào nuôi nấng, thực mau liền sẽ khôi phục. Bác sĩ tỷ tỷ, người xem này có phải hay không miêu a? Một cái nam sinh chỉ vào mèo đen hay chỉ cái đuôi hỏi, ta cũng không biết nha. Ta lại không phải thú y, bác sĩ cười cười. So với cái này, các ngươi tính toán xử lý như thế nào này chỉ miêu? Không đoán sai nói này hẳn là chỉ lưu lạc miêu. Là các ngươi chính mình dưỡng vẫn là giao cho ta. Ta có cái bằng hữu vừa vặn cũng dưỡng miêu. Nhiều một con mèo đại khái cũng sẽ không để ý. Mấy cái nam sinh hai mặt nhìn nhau. Nếu có người có thể thu dưỡng này chỉ mèo đen liền quá tốt. Rốt cuộc trường học ký túc xá là cấm dưỡng sủng vật cho ta dưỡng đi. Vẫn luôn không nói gì Úc. Thâm đột nhiên ra tiếng, nàng dưỡng. Các nam sinh sôi nổi đem kinh ngạc ánh mắt đầu hướng nàng. Cái này nữ sinh cũng là học sinh, hẳn là cùng bọn họ tình cảnh giống nhau đi. Chẳng lẽ ký túc xá nữ có thể dưỡng sủng vật? Úc Thâm từ bác sĩ trong tay tiếp nhận mèo đen, nhẹ nhàng gãi gãi mèo đen cằm. Mèo đen tức khắc thoải mái mà nheo lại đôi mắt. Ta vừa vặn nhàn rỗi không có việc gì. Dưỡng chỉ miêu tiêu khiển cũng hảo, nói giỡn. Đây chính là lông xù xù mèo con ai? Đưa đến trước mắt lông xù xù không cần. Nàng là điên rồi sao? Úc Thâm ôm mèo đen. Tuy rằng trên mặt không có gì biểu tình, nhưng nàng yêu thích không buông tay động tác đã bại lộ nàng lúc này tiểu tâm tư, cái gì sao? Nói được như vậy cố mà làm. Rõ ràng chính là siêu muốn này chỉ miêu hảo sao? Bác sĩ Tỷ Tỷ cùng các nam sinh thấy thế nhìn nhau cười, đối phương là cái nữ hài tử. Vẫn là hàng thật giới thật sự mỹ thiếu nữ. Thật sự là vô pháp cự tuyệt, vậy giao cho ngươi lạp. Phải hào hào đối nó Nga, bác sĩ Tỷ Tỷ vỗ vỗ Úc Thâm bả vai, đi ra phòng y tế thời điểm sắc trời đã. Hoàn toàn đen, các nam sinh nhìn thời gian, thở dài, đến thời gian, đến đi huấn luyện lạp. Đúng rồi, một cái nam sinh đột nhiên nhớ tới cái gì? Quay đầu hỏi Úc Thâm, ngươi cùng chúng ta cùng nhau sao? Cùng nhau cái gì? Úc Thâm đang ở trầm mê loát miêu. Căn bản không chú ý bọn họ nói gì đó, huấn luyện a. Ngày mai khảo hạch tái liền bắt đầu, ngươi không cần lại nắm chặt thời gian luyện luyện a. Nam sinh vẻ mặt khát khao, nghe nói dụ kỳ học trưởng cũng tới đâu. Hắn chính là ta nhất sùng bái người. Úc Thâm nhướng mày, dụ kỳ, nhìn không ra tới a. Dụ kỳ cư nhiên còn có tiểu mê đệ, bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Rốt cuộc dụ kỳ vẫn là rất lợi hại, tuy rằng nàng không có chính mắt gặp qua, nhưng tóm lại muốn so Oscar cái kia túng đệ đệ mạnh hơn nhiều, không thể nào. Ngươi liền dụ kỳ học trưởng cũng chưa nghe nói qua. Các nam sinh vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn nàng, dụ kỳ chính là hắn kia giới minh tinh học viên. Chẳng những ở khảo hạch tái trung đạt được tính áp đảo đệ nhất, còn chỉ dùng 10 phút liền đánh bại lúc ấy công việc bên ngoài bộ chủ quản. Đường trường bắt lấy chủ quản chức, hắn ở khóa trước học viên trung không thể nghi ngờ là ưu tú nhất. Một cái, đúng là bởi vì hắn ở khảo hạch tái thượng soái khí biểu hiện, mới hấp dẫn một số lớn học muội học đệ lập chí gia nhập công việc bên ngoài bộ. Úc Thâm sờ sờ trong lòng ngực miêu, ta chỉ là có điều nghe thấy. Không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy lợi hại a kia đương nhiên. Ta chính là vì có thể đến hắn thủ hạ công tác, mới tuyển công việc bên ngoài bộ chương trình học. Tiểu mê đệ nói đến dụ kỳ tới hai mắt lấp lánh sáng lên, Kabbalah học viện là hoàn toàn vì Kabbalah công ty phục vụ học viện, cho nên bên trong học sinh trừ bỏ muốn học tập sở hữu bắt buộc cơ sở chương trình học ngoài, còn muốn chọn học một cái bộ môn chuyên trúc chương trình học. Một khi chọn học cái kia bộ môn chương trình học, liền cam chịu học sinh về sau sẽ tiến vào cái này bộ môn công tác. Bọn họ học tập cũng đều là cùng sở tuyển bộ môn tương quan nội dung, Nga. Úc Thâm đột nhiên tới hứng thú. Các ngươi đều tuyển công việc bên ngoài bộ sao? Có hay không lựa chọn khống chế bộ nha? Khống chế bộ, mấy cái nam sinh tức khắc lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Trong đó một cái tạp chật lưỡi. Khống chế bộ cũng là tốn công vô ích bộ môn. Lại mệt lại nguy hiểm. Huống chi bọn họ không lâu trước đây mới đến cái nhược kê chủ quản. Nghe nói căn bản không có huấn luyện quá. Giống như còn là cái khu dân nghèo quỷ nghèo. Tống Viễn, không có căn cứ nói không cần nói bậy. Cố Thiệu Kỳ nhíu mày đánh gãy hắn, tên là Tống Viễn nam sinh. Ngượng ngùng mà cào cào cái ót, ai nha, ta cũng là nghe nói sao. Cố Thiệu Kỳ nghiêm túc mà nhìn về phía Úc Thâm. Chúng ta mấy cái đều là công việc bên ngoài bộ, người đâu, người tuyển cái nào bộ môn? Không đợi Úc Thâm trả lời, Tống Viễn lập tức đoạt đáp. Ta đoán tiểu tỷ tỷ là khiển trách bộ, nàng rất có khiển trách bộ khí chất. Không, ta đoán là nghiên cứu phát minh bộ. Nghiên cứu phát minh bộ đám kia người cùng ánh mắt của nàng có điểm giống. Mặt khác nam sinh cũng mồm năm miệng 10 mà suy đoán lên, ở mặt khác 6 cái bộ môn học sinh. Trong mắt, nghiên cứu phát minh bộ đám kia người là nhất ngạo mạn. Vĩnh viễn dùng miệt thị ánh mắt xem người khác. Tuy rằng Úc Thâm không có loại này lệnh người chán ghét ánh mắt, nhưng nàng cười như không cười thời điểm, giống như cũng lộ ra một tia, hoàn toàn không coi ngươi ra gì, ý vị, không khéo, Úc Thâm nghiêng đầu cười, ta chính là khống chế bộ, cái gì? Như vậy xinh đẹp tiểu tỷ thì cư nhiên tuyển khống chế bộ. Các nam sinh sôi nổi lộ ra thương tiếc biểu tình, Tống Viễn an ủi Úc Thâm. Nhưng là ngươi tuyển khống chế bộ cũng có một cái chỗ tốt. Chỉ cần ngươi có thể đỉnh đến trận chung kết, liền có thể khiêu chiến cái kia nhược kê chủ quản, nói không chừng còn có thể đánh thắng hắn đâu. Không giống chúng ta, chúng ta đối thủ chính là cái kia Dụ Kỳ học trưởng a. Khó khăn muốn so ngươi đại quá nhiều. Cố lên, ngươi vẫn là có rất lớn hy vọng. Vèo, Úc Thâm nhịn không được cười lên tiếng, này đó học sinh a. Thật là quá hảo chơi. Nàng vốn đang cảm thấy cái gì học viện khảo hạch tái nhất định sẽ thực nhàm chán. Hiện tại xem ra, có lẽ có thể chờ mong một chút, thừa ngươi cắt ngôn, Úc Thâm nhìn trong lòng ngực miêu miêu kêu. Mèo đen, suy đoán nó hẳn là đói bụng. Vậy các ngươi nhanh huấn luyện đi, ta cũng nên đi trở về, ai? Ngươi không huấn luyện sao? Tống Viễn kinh ngạc hỏi, Úc Thâm, thuận theo tự nhiên không tốt sao? Tâm thái thật tốt, không biết vì cái gì. Bọn họ tổng cảm thấy trước mắt thiếu nữ tuyệt đối là nào đó rất lợi hại ưu tú học viên. Nhưng trong học viện ưu tú học viên mọi người đều rõ ràng. Tỷ như nói Cố Thiệu Kỳ chính là một trong số đó, Cố Thiệu Kỳ lại nhìn thời gian. Xác nhận không thể chậm trễ nữa đi xuống. Liền đối với Úc Thâm gật gật đầu. Chúng ta đây liền đi trước. Mạo muội hỏi một chút, ngươi là mấy năm cấp mấy ban? Không có ý khác, ta chỉ là lo lắng chúng ta muốn nhìn này chỉ miêu thời điểm sẽ tìm không thấy ngươi, không nghĩ tới. Cái này nam sinh nhưng thật ra rất có tình yêu. Còn nghĩ thăm đáp lễ đâu? Úc Thâm ý vị thâm trường mà cười cười. Yên tâm, sẽ không tìm không thấy, các ngươi thực mau liền sẽ lại lần nữa nhìn thấy ta, nàng câu này nói đến. Không thể hiểu được, trang bức hơi thở mười phần. Mấy cái nam sinh nghe được không hiểu ra sao? Còn không có phản ứng lại đây nàng ý tứ. Úc Thâm liền xoay người rời đi, sắc trời đen nhánh. Đại sóng học sinh chính hướng trên sân huấn luyện dũng đi. Úc Thâm thực mau liền biến mất ở trong đám người. Chỉ để lại mấy người tại chỗ dương mắt nhìn, nàng vừa rồi câu nói kia là có ý tứ gì a? Không biết, nhưng là, nàng hảo thần bí nga. Hoa si a ngươi, ai u chúng ta công việc bên ngoài bộ không có như vậy xinh đẹp nữ hài tử sao? Ai nói đã không có? Đang đứng ở tuổi dậy thì nam hài tử nhóm thực mau lại cái cọ ầm ĩ lên. Cố Thiệu Kỳ vẫn cứ ở cẩn thận hồi tưởng Úc Thâm cuối cùng một câu thực mau. Sao, đi thôi, sau một lúc lâu hắn ngẩng đầu. Thấp giọng nói, sao Úc Thâm trở lại ký túc xá thời điểm. Đường Liệt cùng Hạ Ảnh đang ở nghiêm túc mà chăm sóc Tái Liên, chủ quản. Người đã về rồi, gì, người trong lòng ngực ôm cái gì? Hạ Ảnh tò mò mà thò qua tới. Mèo đen chậm gì gì mà lắc lắc cái đuôi, ô hoa. Này chỉ miêu có hai cái đuôi. Hạ Ảnh khiếp sợ mà lui về phía sau một bước. Không phải là miêu yêu đi. Nàng nói nghiêm trang, vốn đang mềm như bông mèo đen nháy mắt tạc mau. Tự Úc Thâm trong lòng ngực đột nhiên nhảy xuống tới. Kéo một cái bị thương chân sau đối Hạ Ảnh nhe răng, xem ra nó không thích miêu yêu cái này tự Úc. Thâm cảm thấy buồn cười, lại đem khập khiễng mèo đen một lần nữa ôm hồi trong lòng ngực. Tiểu đáng thương, đói bụng sao, ta đi mua con cá cho ngươi ăn có được hay không? Hạ Ảnh nhìn Úc Thâm vẻ mặt kiên nhẫn mà cấp mèo đen thuận mao. Lại một lần chân tình thật cảm toan, vì cái gì? Vì cái gì nàng hưởng thụ không đến loại này đãi ngộ? Nàng hảo tưởng biến thành miêu a a a. Mèo đen ở Úc Thâm trong lòng ngực thoải mái mà nheo lại đôi mắt. Hai cái đuôi lắc qua lắc lại. Nó một đôi hổ phách mắt mèo ở trong phòng lang thang không có mục tiêu mà quét tới quét lui. Đột nhiên ở bể cá thượng dừng hình ảnh xuống dưới, có cá. Mèo đen lập tức tránh thoát Úc Thâm ôm ấp, uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy nhảy đến trên bàn. Nó tay chân nhẹ nhàng về phía Tái Liên đi đến. Đường Liệt thấy thế lập tức đem bể cá ôm vào trong lòng ngực. Không cho mèo đen tới gần, nơi này cũng không phải là bình thường cá. Mà là công ty quý trọng tài sản, bể cá Tái Liên tò mò mà nhìn bên ngoài quái vật khổng lồ. Hồn nhiên bất giác chính mình chính thân sự nguy hiểm bên trong. Hắn từ nhỏ liền sinh hoạt ở hải vực, chưa từng có gặp qua miêu loại này sinh vật. Cho nên mèo đen với hắn mà nói là thực mới lạ giống loài, miêu tương đương, mèo đen nhìn thấy miệng cá bay. Làm nũng dường như xoay mặt đối Úc Thâm miêu miêu kêu. Nó thực sẽ xem mặt đoán ý, thực mau liền minh bạch ai là sủng ái nó người, Úc Thâm cười tủm tỉm. muốn ăn sao? Mèo đen hưng phấn mà vẫy vẫy Tiểu Bạch móng vuốt. Miêu, ngoạc kép, ta đây liền làm thịt ngươi. Úc Thâm sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới. Miêu, mèo đen thật cẩn thận mà lùi về riêu riêu. Úc Thâm đi đến mèo đen trước mặt. Mềm nhẹ mà sờ sờ nó đầu nhỏ. Trừ bỏ hắn, cái gì cá đều có thể ăn nga. Nhưng là ngươi nếu dám đối với hắn xuống tay nói, ta liền lột da của ngươi. Nghe hiểu chưa? Hạ Ảnh nhìn Tiếu Lý Tàng Đao Úc Thâm, thật cẩn thận mà nhắc nhở nàng. Chủ quản, nó là miêu ai? Nó nghe không hiểu ngài nói chuyện, không có việc gì. Ta tin tưởng nó có thể minh bạch ta ân cần dạy bảo. Úc Thâm vỗ vỗ tay. Đối mèo đen khôi phục mỉm cười. Tới, ta mang ngươi đi ăn cá. Mèo đen vô tội đôi mắt nhỏ ở Úc Thâm trên mặt đảo quanh. Không biết có phải hay không nghe hiểu vừa rồi kia phiên uy hiếp. Nó chậm chạp không muốn vươn móng vuốt nhỏ. Mãi cho đến Úc Thâm lại lần nữa vỗ tay thời điểm nó rốt cuộc đánh cái giật mình. Vội không ngừng mà nhảy vào Úc Thâm trong lòng ngực, lúc này mới ngoan sao. Úc Thâm thỏa mãn mà vuốt ve nó mềm mại xóa tung mau mau. Mèo đen lập tức ngoan ngoãn mà cọ cọ Úc Thâm lòng bàn tay, này chỉ miêu sẽ không thật sự nghe hiểu. Tiếng người đi, Hạ Ảnh giật mình mà tiến đến Đường Liệt bên tai hỏi. Đường Liệt tức giận mà liếc nàng liếc mắt một cái, không phải ngươi nói nó là miêu yêu sao? Miêu yêu đương nhiên không có khả năng, nhưng kia chỉ hai cái đuôi miêu rất có khả năng là dị thường sinh vật. Không nghĩ tới trong học viện cũng sẽ xuất hiện dị thường sinh vật. Còn hảo bị chủ quản gặp được, bằng không liền phiền toái, bọn họ chủ quản quả nhiên là ưu tú nhất, sao sao sao ngày hôm sau. Ở toàn bộ học viện chờ mong cùng tiếng hoan hô chung. Tuyển chọn khảo hạch tái rốt cuộc bắt đầu rồi, khảo hạch tái cộng chia làm tam luân. Phân biệt là cá nhân vòng đào thải, đoàn đội hợp tác tái cùng với 1v1 đấu đối kháng. Khảo hạch tái cuối cùng sẽ ở mỗi cái học bộ chúng tuyển ra 5 danh ưu tú học viên. Mỗi danh học viên đều có một lần khiêu chiến khảo hạch quan cơ hội, đáng giá nhắc tới chính là mỗi năm tuyển chọn khảo hạch tái đều sẽ có rất nhiều đến từ thượng tầng thành nội thương nghiệp đại lão tiến đến xem tái. Bọn họ trong đó có một ít là Kabbala hợp tác đồng bọn. Cũng có một ít là nghĩ đến tìm kiếm nhân tài. Cho nên đối các học viên tới nói cái này thi đấu không thể nghi ngờ là phi thường quan trọng. Mỗi người ở thi đấu thượng biểu hiện đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ về sau chức nghiệp kiếp sống. Bởi vậy mỗi một người đệ tử đều mão đủ kính, muốn mượn cơ hội này nhất chiến thành danh, sáng sớm tinh không vạn lý. Sở hữu các học viên đều nhịp mà đứng ở rộng lớn đấu trường trung ương. Khán đài ngồi đầy xem tái giả, long trọng lễ khai mạc sau khi chấm dứt, hiệu trưởng cùng với khảo hạch quan nhóm rốt cuộc theo thứ tự vào bàn, là dụ kỳ học trưởng. Dụ kỳ học trưởng xuất hiện, hảo soái a. Oscar học trưởng cũng hảo soái, đánh giám, rõ ràng dụ kỳ học trưởng nhất soái. Đây là đến từ nữ bọn học sinh hoan hô, liền ánh an học tỷ. Mau dùng ngươi giày tới hung hăng dẫm ta đi, tử biến thái cút ngay lạp, muốn dẫm cũng là dẫm ta. Đề na nhìn xem ta đi, làm ta tiến ngươi huấn luyện bộ đi, di mặt sau cái kia ôm miêu nữ sinh là ai? Đây là đến từ nam bọn học sinh hò hét, trong đó bên ngoài cần bộ học viên tiếng la nhất kịch liệt dụ kỳ. Mau xem là dụ kỳ a. Tống Viễn lôi kéo các đồng bạn cánh tay một trận cuồng diêu. Rốt cuộc nhìn thấy ta thần tượng, ta mẹ, này khí chất quả thực tuyệt, nhìn kia thân thể, nhìn ánh mắt kia, nhìn kia, gì, hắn nói đột nhiên nghi hoặc mà ngừng lại, làm sao vậy? Đang ở cúi đầu hoạt động thủ đoạn Cố Thiệu Kỳ không chút để ý hỏi một câu. Thiệu Kỳ, ngươi xem đứng ở dụ kỳ học trưởng bên cạnh người kia, có phải hay không có điểm quen mắt? Một cái khác nam sinh cũng kinh ngạc mà mở to hai mắt. Một bên cẩn thận nhìn chằm chằm giám khảo tịch thượng chủ quản nhóm, một bên không ngừng kéo túm Cố Thiệu Kỳ tay áo. Cố Thiệu Kỳ nghe vậy tò mò mà ngẩng đầu. Liếc mắt một cái liền thấy được cái kia đứng ở trên đài cao thiếu nữ, nàng thật sự là quá bắt mắt. Cho dù là ở lóa mắt dụ kỳ bên cạnh, cũng làm người vô pháp bỏ qua nàng quang mang. Nàng ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn xuống phía dưới, cặp kia thanh thấu lạnh lẽo con ngươi vô bi vô hỉ, phảng phất thần minh ở quan sát chúng sinh. Một bên Dụ Kỳ chính quay đầu hứng thú bừng bừng mà đối nàng nói cái gì, nàng một bên loát miêu một bên câu được câu không mà hồi phục vài câu, mang theo vài phần hứng thú dã rời mệt mỏi. Đây đúng là bọn họ trước một đêm gặp được thần bí thiếu nữ, ngoạ tào nàng căn bản không phải học sinh a. Nguyên lai là công ty bên kia lại đây, trách không được không cần huấn luyện. Chỉ độn Tống Viễn còn chưa ý thức được Úc Thâm thân phận thật sự. Hắn ngơ ngác mà nhìn trên đài cao mọi người, lẩm bẩm nói, Tống Viễn ngươi sợ không phải cái ngốc tử đi. Nàng là cùng Dụ Kỳ học trưởng bọn họ đứng chung một chỗ, khẳng định cũng là cái chủ quản a. Một cái khác nam sinh dùng hận sắt không thành thép ngữ khí nói, Tống Viễn. Cái gì, nàng cũng là chủ quản, kia nàng là cái nào bộ môn? Lời còn chưa dứt, trên đài cao hiệu trưởng đã giới thiệu tới rồi Úc Thâm nơi này, các vị đồng học. Vị này chính là khống chế bộ chủ quản, Tống Viễn vẻ mặt dại ra. Ngoặc kép, cái gì, dưới đài nháy mắt một mảnh ồ lên, về khống chế bộ tân chủ quản lời đồn. Sớm đã ở trong học viện truyền đến ồn ào huyên náo. Hiện giờ bọn họ rốt cuộc nhìn thấy chân nhân, không nghĩ tới cư nhiên là một vị mỹ lệ mảnh khảnh thiếu nữ. Nàng cư nhiên chính là cái kia khống chế bộ tân chủ quản. Tống Viễn khiếp sợ thanh tức khắc vang vọng không trung, tác giả có lời muốn nói. Còn có canh một, cảm tạ các vị tiểu khả ái nhóm tưới dinh dưỡng dịch. Lâm Nam En No Quả Quýt Lăng cộng 19 quên cơ cộng 20 biển rộng cá lội cộng 4 cảm ơn đại gia. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực đát www. Hết chương.